làm bạn gái anh nhé cô bé dễ thương. Chương 6, hai gia đình gặp nhau. Góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm ấy, gia đình cậu đến gia đình cô và cái kết là cả anh nó và cậu đều bất ngờ. Anh hỏi cậu: "Sao mày lại ở đây dạy câu ki?" Cậu liền trả lời: "Thì đi theo lời của ba tao thôi chứ có biết gì đâu." Anh đáp lại: "Dạy mày và em tao là một cặp sao?" Cậu lại nói và nói rất bình thản: "Ừ thì sao đâu, phải chấp nhận thôi." Đến lượt cô lại hỏi: "Vậy anh và tôi phải ở chung nhà rồi?" Cậu nói: "Rồi sao đâu?" Và hai người này đờ si mua một căn nhà để ở. Anh thì hẹn cậu ra nói chuyện. Anh là người mở lời đầu tiên. Anh nói: "Mày đừng làm cho em tao tổn thương nhé, nó là người rất dễ bị tổn thương vì hồi nhỏ từ khi sinh ra đã không có mẹ bên cạnh rồi." Cậu hỏi: "Tại sao mẹ mày đau, sao cô ở bên cạnh bom?" Anh trả lời nhưng giọng nói cứ ngập ngừng vì buồn: "Lúc đó tao cố giữ mẹ tao lại nhưng bà ấy vẫn bỏ đi theo tình cũ của mình mà bỏ lại đứa con gái. Mới chỉ mấy tháng tuổi thôi. Tao và luôn cố gắng bù đắp cái tình thương đã mất." Anh nói xong thì rưng rưng nước mắt. Cậu nói: "Tao sẽ cô để bom phải buồn đâu. Tao sẽ làm tất cả để em mày vui và hạnh phúc dù cho tao với cô ấy cô có tình cảm với nhau." Anh nói: "Tao cảm ơn mày rất nhiều câu kia em." Chương này hơi dài nha, chúc các bạn đọc vui vẻ nha. Cách chương.